Em không cam chịu mất anh. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía giữa căn phòng đọc sách là bộ salon, còn phía bên phải là giá sách. Bên trái có rất nhiều nhạc cụ. Nó tới cây đàn piano. Bàn tay nó lướt nhẹ trên phím đàn. Những hình ảnh quen thuộc lờ mờ hiện ra. Nó nhìn thấy một cô gái đang chơi đàn piano và một cậu bé đang chơi violon. Cả hai cùng song tấu bản Moonlight Sonata. Sonata ánh trăng. Nó hòa quyện hoàn toàn trong tiếng đàn. Chính những âm thanh đó làm nó nhớ tới những hình ảnh quen thuộc. Nó cũng không biết rằng bên ngoài có một người đang nghe. Đang ngắm. Rung động trong lòng với nó. Jolith không ngờ rằng có lại có người chơi đàn theo nhiều trạng thái cảm xúc âm hưởng khác nhau. Chương 1 của bản Sonata. Được chơi với âm điệu chậm rãi khoan thai. Trên nền hợp âm giải là những giai điệu sâu lắng, đưa người nghe vào một thế giới vô thức, thế giới của giấc mơ và hồi ức. Nó đánh đàn được như vậy chứ đang lờ mờ nghĩ về quá khứ. Chương 2, được chơi những nét âm điệu tương phản nhẹ nhàng, mềm mại được xem như phần chuyển tiếp từ chương 1 đầy thơ mộng sang chương 3 hoành tráng. Nó quay lại những ngày bình yên sống với Rosalie. Chương 3, được chơi đầy sống động. Những ngón tay búp măng dài như đang mua trên phím đàn. Dù nhẹ nhàng uyển chuyển vãn, khiến người nghe cảm thấy được sự nồng nhiệt mạnh mẽ như bão tố. Nó quay trở lại hiện tại. Khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cô đã từng học đàn. Khi tiếng đàn vừa dứt, Jolith hỏi nó. Tôi không biết, tôi bị mất trí nhớ. Cô đánh đàn hay lắm. Anh nghe hết rồi à hát. Tôi không biết mình chơi có đúng không nữa. Tôi nghe chương 1 ở Nga ỏi hành lang. Vì cô chơi hay quá nên tôi không muốn làm phiền. Xin lỗi vì đã tự ý đụng vào đàn của anh. Không sao đâu. Một thời gian khá dài tôi chưa tới căn phòng này. Nó quay ra nhìn Jolith và vô tình nhận thấy một sự thân quen trong đôi mắt sâu và sáng. Mắt anh. Nó gập rừng không nói. Mắt tôi làm sao? Mắt anh một bên màu xanh nước biển pha màu xám. Một bên mà xanh lá cây pha màu rất lạ. Tôi không biết gọi nó là màu gì nữa. Cô nhận ra điều này. Lạ thật đấy. Có gì lạ đâu. Hồi trước chỉ có mẹ tôi và cô ấy nhận ra màu mắt kỳ lạ của tôi. Cô là người thứ ba. Ai cũng nghĩ mắt tôi xanh nước biển. Màu mắt anh đẹp lắm. Đôi khi tôi đeo kính áp tròng để không ai nhận ra điều kỳ lạ này. Nó bước tới ngồi bên cạnh Jolith. Nó không biết nói gì cả. Tự dưng Jolith đưa tay lên vuốt tóc nó. Khoảng cách giữa hai người ngày càng sát lại. Cuối cùng nghi ngờ của Jolith đã được giải đáp. Jolith nhìn thấy hình xăm chữ Z bé xíu ở sau vành tai của nó. Tên em là gì? Jolith đột ngột hỏi nó. Tôi cũng không biết nữa. Tôi bị mất trí nhớ. Em không tò mò về quá khứ mình sao? Trước kia thì có những bây giờ thì không? Em làm người tình của anh nhé. Lần trước bị Will hỏi làm bạn gái nó đã đủ sốc. Bây giờ một người mới gặp nó một lần. Thấy nó bị gắt thì đưa về nhà. Nó hoàn toàn chẳng hiểu gì về anh ta. Vậy mà anh ta lại hỏi nó rất kỳ quặc. Chỉ vì nó có nét giống người yêu của anh ta. Oh my god. Hy vọng nó không phải gặp một thằng bênh hoạn nữa. Tôi không biết. Tôi đã có bạn trai rồi. Chia tay anh ta đi. Anh ta không xứng với em đâu. Jolith tiến sát lại nó. Theo phản xạ tự nhiên nó lùi lại phía sau. Jolith mạnh bạo tách môi nó ra. Cảm giác ngọt ngào quen thuộc. Jolith lần mò tìm cách rút dây áo của nó. Anh định làm gì vậy? Nó hoảng hốt nói với Jolith. Mọi chuyện bắt đầu ngoài tầm kiểm soát của nó. Có thể bấy giờ em chưa nhớ ra mọi chuyện. Nhưng một ngày nào đó em sẽ nhớ lại tất cả. Jolith tiếp tục. Lần mò, khám phá cơ thể nó. Đúng là nó có đón nhận nụ hôn của Jolith một cách hơi nồng nhiệt. Nhưng nó không thể đi quá giới hạn với một người mà nó nghĩ là xa lạ. Nó cảm thấy khó thở và mệt mỏi. Mọi hoạt động cảm xúc của nó dường như tuân theo ý muốn của Jolith. Sau khao ngơ 5 phút hôn, sờ soạng lưng túng, Jolith tìm được cách kéo tuột chiếc váy nó đang mặc ra. Chỉ có 6 tháng không gặp, ngực em lớn hơn rồi. Jolith thì thầm vào tai nó. Còn mắt vẫn dán chặt vào cơ thể khiêu gợi của nó. đôi môi Jolit không ngần ngại hôn lên khắp bờ vai trắng nõn, bộ ngực căn tròn của nó. Nó bắt đầu thấy khoái cảm và rên lên khe khẽ mỗi khi Jolit mơn trớn lên da thịt nó. Mắt nó nhắm hở lại. Chưa bao giờ nó thấy thích thú và thoải mái như lúc này, á. Nó hét lên, Jolit vừa cắn mạnh vào ngực nó. Đau lắm không? Tại em ngon quá. Jolit an ủi nó và dùng tay xoa lên chỗ vừa cắn. Jolit dùng tay vuốt nhẹ vào vùng kín của nó. Anh làm trò gì vậy? Mất vệ sinh lắm đấy. Nó cau có. Jolit im lặng không trả lời. Bây giờ nó cũng mới để ý, nó đang ngồi trên ghế salon. Không phải phòng ngủ, cũng may thảm trải nhà sạch, chứ làm chuyện đó trên sàn nhà không an toàn chút nào. Sau đoạn khởi đầu, Jolit và nó làm những chuyện thực sự người lớn. Jolit cứ như kiêng gái cả năm ý, làm chuyện ấy chỉ cần 10 phút cũng đủ. Không hiểu Jolit làm gì mà kéo dài lê thế, khiến nó mệt gần chết. Nó nằm sát vào Jolit. Nó thấy ấm hơn khi tựa sát vào anh. Hình như nó lại lên cơn sốt thì phải. Lanh quá. Tay của Jolit vuốt dọc vùng lưng. Rồi eo. Hông nó. Một lúc sau tay Jolit sờ mó sưng quanh ngực của nó. 6 tháng không gặp Jolit nó cũng có lớn hơn. Nó không biết tại sao mình lại trao thân ột người đàn ông lạ mắt quá dễ dàng. Nó chỉ biết bên cạnh anh nó thấy ấm áp. Thấy an toàn. Dù cảm giác này có hạnh phúc tới mức nào nó cũng phải tỉnh táo lại. Không thể như thế được. Nó vùng đứng lên, mặc vội quần áo như muốn chạy trốn. Jolit có đôi chút bất ngờ với hành động kỳ lạ của nó. Tôi xin lỗi, tôi không biết tôi và anh vừa làm chuyện gì. Nhưng, nó bối rối không biết nói gì. Sao vậy Victoria? Jolit mỉm cười ngạo mạn hỏi nó. Tôi muốn anh trả lời danh dự cho tôi. Anh đã dụ dỗ tôi. Anh là đồ vô liên sỉ. Jolit có thoáng một chút bất ngờ trước thái độ kỳ cục của nó. Hừ, em thay đổi thái độ nhanh thật đấy. Jolit lanh lùng nhìn nó. Một bên khóe mép hơi nhếch lên. Tay của Jolit véo nhẹ vào đôi má phúng phính của nó. Hất mạnh tay Jolit ra nó bỏ chạy khỏi tòa nhà tráng lệ trồng toàn hoa hồng. Nó vừa chạy vừa khóc trên đường. Nó không biết mình chạy tới đâu. Mặc cho đôi chân dẫn bước. Nó chạy tới chỗ triền đê lần đầu tiên đi chơi với John. Sau cơn mưa, đường trơn quá. Á, trước khi lăn từ đê xuống biến nó chỉ kịp hét lên một tiếng. Đang là buổi trưa thuyền bè vắng tanh. Nó chỉ kịp nhìn thấy những tia nắng long lanh trên mặt nước. Máu loang lổ trên mặt biển xanh. Cảnh này quen quá. Nó trải qua rồi thì phải. Nhưng hình ảnh lần lượt hiện ra trong trí nhớ nó. Bố mẹ, Jolit, những con ngựa, những lần học nhạc, những bữa tiệc, Kim, Kathy, Tara, trường học, Yumi, mọi thứ được chắp lối lại trong giây lát. Nó nhớ ra mọi chuyện. Nó là Victoria, rồi dần dần nó chìm vào vô thức. Xung quanh chỉ là một màu đen huyền ảo. Cách chương.